Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 19 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị dị năng khoa huyện trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 80. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Hắn nói là các người rất vô dụng. Nghe được mấy câu nói kia, mọi người trên phòng lái đều sửng sốt. Sau đó Thôi Quốc Hoa nở ra một nụ cười. Thú vị, thật là thú vị. Nếu như vị tiên sinh này đã nói như vậy. Nói đoạn hắn cũng đứng về phía chúng ta. Thật quá tốt, bây giờ nhìn lại, lực lượng của vị này còn mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Lần này phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Quốc Nghị, chúng ta sẽ xuống xem quả bom này. Khi mấy người Viêm Giác hoàn tỉnh, còn chưa kịp vui mừng vì phát hiện ra, thì Gia Minh đã trở về phòng mình. Lúc nửa đêm gần 12 giờ, hắn ngục lên ban công để bình phục tâm tình. Chiến đấu trong chốc lát với Natalie nhìn như dễ dàng, nhưng thật ra cũng cực kỳ nguy hiểm. Từ khi sống lại cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn chân chính chiến đấu với người cùng cấp độ với mình. Có thể chạy trốn dưới ánh mắt của nàng, Gia Minh cũng cảm thấy thỏa mãn. Cứ như vậy, cảnh cáo và chỉ dẫn đưa ra. Viêm Giác Hoàng Tình biết sự tồn tại của mình, người của Bùi Gia La. Người của Bùi La Gia trên tàu cũng có thể nhận thấy bóng dáng âm thầm của hắn. Càng hoàng mị hơn, chính là người của U Ám Thiên Cầm cũng nhận ra sự hiện diện của mình. Trong tình huống chưa rõ ràng về mình, bọn họ muốn làm bất cứ chuyện gì cũng sợ ném chuột vỡ đồ. Cố Gia Minh à, Cố Gia Minh, ngươi thật sự là tồn tại vĩ đại mà thần kỳ. Cất giấu thiết bị cẩn thận, đang tắm rửa trong nhà vệ sinh. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Sau đó, giọng nói hạ thấp của xa xa. Gia Minh à, mở cửa ra đi. Bất đắc dĩ quấn khăn tắm, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Xa xa mặc đồ ngủ có thêu những đóa hoa nhỏ, đang đứng bên cạnh cửa, thẹn thùng nhìn xung quanh. Gia Minh mở cửa ra, nàng liền vọt vào, lén lút đóng lại cửa, rồi vỗ ngực. Ai, nguy hiểm thật đó. May là không có ai qua. Nhìn cô đi chân trần, đi tới đi lui trên mặt thảm, rõ ràng thấy bên ngoài lối đi không có ai, liền lao ra khỏi phòng. Gia Minh không khỏi buồn cười. Cậu không sợ người khác thấy sao? Nếu như chị nhà hàm thấy được sẽ không tốt. Xa xa nhìn Gia Minh vẫn còn dính bọt xà phòng trên người, chạy lên giường kéo chăn phủ đôi chân. Đều do chị nhà hàm đó. Muốn xem mấy bộ phim kinh dị làm mình ngủ không được. Cậu đi tắm nhanh đi, mình ngủ trước nha. Gia Minh cười nói. Chỉ là sáng mai, chắc chị nhà hàm sẽ tới gọi chúng ta rời giường. Cậu không sợ bị chị ấy nhìn rồi phát hiện ngủ tại phòng mình sao? Mình mặc kệ. Xa xa nằm trong chăn cười. Dù sao, cậu phải chịu trách nhiệm cho mình đó. Sau khi ngủ, cũng phải có trách nhiệm ôm mình. Thẻ vào phòng mình để dưới gối đó. Ai, cậu là tiểu sắc nữ. Gia Minh lắc đầu cười, vốn định nói tại sao không chịu đến chỗ linh tinh. Hai người các cậu đều có thể ru nhau ngủ, hơn nữa còn không bị nhà hàm hoài nghi. Nhưng nghĩ lại, nên nói những lời này, nhất định cô sẽ thẹn quá hóa giận, rồi đuổi đánh một lúc. Thời gian cũng không còn sớm, cũng không nên làm nhiều chuyện như vậy. Trở lại phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen. Ngoài phòng vang lên giọng nói rất êm ái của xa xa. Gia Minh à, hình như mình hơi say tàu. Say tàu sao? Không thể nào. Thần kinh cậu đâu có yếu như vậy. Coi chừng mình dẹp cậu đó nha. Dám nói mình vậy hả? Bên ngoài tiếng cười của xa xa nói. À, dù sao, khi tàu hơi lắc lư, mình liền có cảm giác buồn nôn. Nằm xuống thoải mái hơn một chút, nhưng mà vẫn hơi khó ngủ. Đương nhiên xem phim kinh dị cũng là một nguyên nhân. Ngày mai mình đến phòng y tế lấy thuốc chống say tàu cho cậu nha. Và mình còn nói chưa hết, tiếng gõ cửa cộc cộc lại vang lên. Lập tức trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Gia Minh lại quấn khăn tắm đi ra ngoài. Xa xa ghé mắt vào mắt mèo nhìn ra. Sau đó lén lút mở cửa. Linh tinh từ ngoài lách vào. Thấy xa xa đầu tiên là sừng sốt. Sau đó ba người cùng nhìn nhau cười. Mình không có ngủ được. Linh tinh cười rồi xoay người đóng cửa lại. Gia Minh cười nói. Mình đi tắm trước. Các cậu lên giường trước đi. Hai cô bé vừa dịu cợt lẫn nhau vừa chạy lên giường. Sau đó tiếng cười đùa quen thuộc lại vang lên. Tối nay, là bà Bề, cuộc sống thật tốt đẹp. Cố gắng lên bạn Gia Minh, bạn cũng sắp thành vô địch rồi. Sau khi tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra ngoài, hai cô bé căn bản đã cởi hết đồ trong lúc đùa giỡn. Xa xa đang cụ linh tinh vừa dạy dỗ như con cá heo, vừa cầm một cái áo mưa lên thổi, thí nghiệm mức độ an toàn của nó. Rõ ràng một bức tranh xinh đẹp, thuần khiết, nhưng lại kết hợp thêm với một vài thứ liền trở nên quái dị. Nếu như đưa vào tranh vẽ, có lẽ trở thành thứ nghệ thuật kết hợp giữa tình dục và thưởng thức của người Pháp. Sau đó tiếng gõ cửa lần thứ ba lại vang lên, khiến cho hành động khó xử của ba người liền dừng lại. Linh tinh mở to mắt, xa xa toàn thân trần truồng chạy xuống giường, chân trần chạy trên thảm không gây âm thanh gì. Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, sau đó cô quay lại đặt một ngón tay lên miệng. Chạy về giường, xa xa nói nhỏ. Là chị Nhã Hàm. Hai cô gái nghĩ tới lý do mình tiếp phòng Gia Minh, liền đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Gia Minh đương nhiên biết các nàng đang nghĩ gì, chị nhỏ giọng giải thích. Mình cũng không biết tại sao chị ấy lại tới đây. Chị ấy ngủ không được, cũng không cần phải tới tìm mình an ủi chứ. Ai, tìm mình sao? Không dám nói hai từ an ủi nhạy cảm này, vẻ mặt Gia Minh vô tội. Này, mình trong sạch. Hai cậu mình dám. Nếu đúng như vậy thật, thì cậu sẽ rất thê thảm đó. Linh tinh cau mũi nhỏ lại. Đúng vậy, cậu sẽ rất thê thảm. Xà xà vùng nằm đấm lên rồi phù hòa. Ba cái đầu chụm vào nhau, toàn thân hai cô bé trợn như nhộng, tất cả đều quỳ trên giường như con chó nhỏ. Tình cảnh muốn mê người bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau đó hai cô bé thu dọn đồ ngủ vứt trên giường, rồi chạy vào trong nhà vệ sinh. Gia Minh thở dài. Đại tiểu thư nhà Hà mà, cô tìm lý do gì thì tìm, nhất định đừng lấy lý do khao khát nha. Mặc dù mọi người đều rất quen thuộc, cô yêu tôi cũng là chuyện rất bình thường, nhưng cũng đừng bộc phát tình cảm ngay tại nơi này. Trong lòng nhàm chán tưởng tượng ra, đương nhiên hắn cũng biết chuyện này không thể nào xảy ra. Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhà Hàm cũng mặc đồ ngủ, đôi mì thành tú cau lại đứng trước cửa, đồng dạng là hình ảnh động lòng người. Bởi vì chờ lâu không thấy trong phòng không có động tĩnh gì, cô lại gõ cửa thêm một lần, nhẹ giọng gọi. Gia Minh à? Giọng nói kia giống như đang vụng trộm. Liếc mắt vừa mới mở cửa ra, một giọng nam cũng đột nhiên vang lên bên cạnh. À, cô giáo trường, cô cũng lên thuyền ư? Thật là cô ở đây sao? Ngữ điệu của đoạn nói chuyện này biểu hiện sự ngạc nhiên và mừng như điên của một người đàn ông chợt gặp được gia nhân, thật ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này Gia Minh dùng ánh mắt thuần khiết nhìn nhà Hàm, rồi lại nhìn sang vị thầy giáo Hứa cuồng dại này. Nhà Hàm nhìn vẻ mặt của Hứa Mặc, là nhìn sang Gia Minh, dường như chợt nhận ra điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Về phần Hứa Mặc, há to miệng nhìn hai người, ấp úng không nói nên lời, chỉ có nụ cười dần dần biến hình, nhìn qua rất tức cười. Mọi người đều là người lớn, một cô gái mặc đồ ngủ, đêm hôm khuya khoắt đứng trước phòng của một người đàn ông. Người đàn ông kia khi mở cửa vẫn còn quấn khăn, vẻ mặt mập mờ, không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù người đàn ông kia tuổi vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng dù sao cũng coi như là thành thục. Trong nháy mắt, trong đầu Hướng Nhạc xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hẳn biết nhà Hàm khi không mặc trang phục lão sư nữ chính là một đại mỹ nữ, là không nghĩ tới cô thậm chí sẽ mặc đồ ngủ đến gõ cửa một phòng người đàn ông giữa đêm khuya, là không nghĩ tới chỉ là một thằng nhóc tầm thường không có chút đặc biệt nào. Nhà Hàm đương nhiên cũng nhận ra tình huống quá dị lúc này, trong nháy mắt trong lòng hơi bối rối, đỏ mặt, lại vô ý thức bước vào trong phòng. À, thật là tình cờ chuyện này, thầy Hứa à, gặp lại sau. Cửa phòng đóng lại trước mặt Hứa Mặc, hai giây sau lại mở ra. Nhà mình thò đầu ra, rất có lòng tốt chỉ sang phòng bên cạnh. À, cô giáo trường phòng bên cạnh, nếu thầy muốn tìm cô ấy, ở chuyện này, không quấy rầy thầy, gặp lại sau. Ngoài cửa, gió biển vi vu thổi qua, vẻ mặt của Hứa Mặc khá phức tạp, vẻ vui mừng vẫn chưa hoàn toàn lui đi, thì vô số tâm tình hỗn loạn đã xông lên từ tận đáy lòng. Xét thấy từ ngữ văn học để biểu đạt rất nghèo nàn, chúng ta hình dung như thế này. Vẻ mặt kia rất đáng yêu, từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chỉ đơn giản như vậy. Chương 81, sầu lo. Lúc bước vào cánh cửa, Gia Minh mở mắt mèo, nhìn xem tình hình của Hứa Mặc thì bị Nhà Hàm đẩy ra. Cô nàng ngồi một bên nhìn rồi rốt cuộc thở dài. Chuyện này xong rồi, toàn bộ danh dự của chị bị em làm hỏng hết rồi đó. Thôi xin đi, chính chị tìm em à? Đây không phải là sơ suất của chị hay sao? Và mình trợn mắt nhìn cô. Hơn nữa, chị hoàn toàn không cần lo về chuyện này. Vì sao? Bởi vì không có ai biết được. Không có... Nhà Hàm ngây người một lúc, sau đó cười tung cước đá qua. Và mình vội vàng chạy lùi, cùng nàng tạo ra một dây tuyến nhất định. Đừng có làm rộn, đừng làm rộn. Muộn thế này, chị chạy tới đây có chuyện gì không? Ngàn vạn lần đừng nói không ngủ được nha. Ngàn vạn lần đừng nói không có ngủ được. Ngàn vạn lần đừng nói đó. Ngồi nói chuyện với Nhà Hàm trên ghế và mình nhìn hai khuôn mặt tàn bạo trong nhà vệ sinh, tạo ra một khuôn mặt vô tội. Sau một lúc, Nhà Hàm mới thở dài một hơi. Chị không ngủ được. Ai, chị không ngủ được sao? Em đâu có bị mất ngủ. Ai, đảm bảo là đừng có xem phim kinh dị rồi mà. Thật ra, chị nhớ lại câu nói của em trên bon thuyền. Thế nhưng không biết hỏi em như thế nào cho đúng. Trên bon thuyền, em nói nếu cúp điện, rất có khả năng thuyền sẽ chìm. Ai? Và mình nở ra một nụ cười. Chuyện này thuần túy chỉ là đùa giỡn bà thôi. Chị lại tưởng thật sao? Thế nhưng làm gì có chuyện đúng lúc như vậy? Em vừa mới nói thì thuyền cúp điện, đây là thuyền mới mà. Xảy ra chuyện này thì không thể tin được. Hơn nữa em... Nhà Hàm rốt cuộc biết nội tình câu chuyện của gia mình. Trong lúc nhất thời buông thốt ra, hỏi hắn có cái gì, là tin tức thế lực ngầm không? Nhưng mà gia mình lại sợ, vội vàng cắt ngang, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn sang. À, đó là trùng hợp, không sai, tin em đi. Thấy ánh mắt linh tinh và xa xa, từ trong phòng vệ sinh nhìn ra. Nhà Hàm ngồi im nhìn, gia mình ngồi im nhìn Nhà Hàm một lúc. Nhà Hàm chần chờ nói. Nè, ngữ khí của em đó có chút kỳ quái. Ngoài có kỳ quái, dù sao chuyện đó em cũng chỉ thuận miệng mà thôi, dù sao. Hắn ngáp một cái rồi nói tiếp. À, yên tâm đi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như em nói linh tinh thì đã sớm thành nghề thầy bói rồi. Chị đừng suy nghĩ quá nhiều, trở lại ngủ một giấc đi. Chắc là chị bị ảnh hưởng của phim kinh dị rồi, đã nói đừng có xem mà. Nhà Hàm nhìn hắn một lát, sau đó lại bật cười, nhìn xung quanh, làm cho linh tinh và xa xa giật mình. Phải lùi lại bên trong nói. Em đúng là không thành thật. Muốn đuổi chị ra ngoài. Lẽ nào trong này giấu con gái sao? Là linh tinh hay là xa xa? Và mình liếc mắt. Cô gái này tên là Natalie. Con gái của công tước Anis. Em vừa mới dẫn trở về. Hiện giờ đang ngủ bên trong. Chị nhìn xem một chút thì biết. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng đánh thức người ta. Chị cũng biết đó. Tính cách của con gái công tước luôn có chút kênh kiều. Cô ta đương nhiên không dám phát tác với em, nhưng chưa chắc là không làm với chị đâu. Thật là em lại nói khoác rồi. Nhà Hàm hướng về phía phòng ngủ nhìn một lát, đánh giá một chút gương mặt mệt mỏi của gia mình rồi mới nói tiếp. Được rồi, em đã không còn việc gì thì chị đi ngủ trước đây. Em ngủ ngon nha. Nghe lời này thì hình như nếu có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm sao? Em không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm chứ? Không biết nghĩ tới cái gì, Nhà Hàm trên mặt đỏ au, sau đó ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn vào khoảng không một hồi lâu, lại còn xem Hứa Mặc có ở ngoài hay không. Một lát sau, cô kéo cửa ra, nói tiếng chúc ngủ ngon rồi lén lút chạy ra ngoài. Đúng là hữu kinh vô hiểm. Rất may là cô không nói tới các chuyện thần thông quảng đại của mình. Phùng ra một hơi thở và mình cười đi về hướng hai cô bé, rồi nói. Như thế nào? Hiện tại đã chứng minh tớ trong sạch chưa? Không có trong sạch. Linh tinh cười, cùng xa xa chạy về giường nói. Chúng tớ nghe cậu giấu cô Natalie, hơn nữa còn chịu trách nhiệm với chị Nhà Hàm. Cậu còn dám nói mình trong sạch sao? Đúng vậy. Xa xa để lộ ra nửa thân người trong chăn, đang muốn vùng quyền phù hòa, đã thấy già mình trước tiếp đánh tới. Hai người hét lớn một tiếng, hóa thành hai con cừu nhỏ chui vào trong chăn. Chiếc chăn đơn bị lật lên, tạo thành chiến trường vô cùng xuân sắc ấm áp. Dường như là bão tố và hắc ám thì là sự im lặng. Núp trong chăn, hai cô gái đều thỏa mãn, mệt mỏi. Gương mặt giống như cún nhỏ núp vào trong ngực của gia mình. Xa xa nhỏ giọng lẩm bẩm. Gia Minh, đừng quên ôm chúng ta về phòng, tránh cho bị chị nhà hàm phát hiện ra. Còn nữa, ngày mai phải mua thuốc chống say tàu đó nha. Gối đầu lên một cánh tay khác của Gia Minh, Linh Tinh nghe Xà Xà nói như vậy, thì mơ mơ màng màng. Thuốc chống say tàu ư? Xà Xà, cậu bị say tàu sao? Ừ, đúng vậy đó. Đôi khi tớ muốn nôn, tớ... Nói tới đây, Linh Tinh đột nhiên từ bên kia bò dậy. Gia Minh cũng ý thức được câu chuyện có gì không đúng, há to miệng ra. Xà Xà đang vùng có chút mơ hồ, lúc này thấy biểu tình của Linh Tinh, đột nhiên mở to hai mắt, không còn chút buồn ngủ. Ba người nhìn sang ta nhìn sang ngươi, rốt cuộc vẫn là Xà Xà chần chờ nói. Không thể nào, chẳng lẽ là tớ mang thai? Sáng sớm ngày thứ hai, với đôi mắt thâm quầng, Linh Tinh cùng Xà Xà từ trong phòng mình đi ra. Chỉ có Gia Minh là coi như bình thường. Đêm qua về chuyện mang thai, ba người nói tới quá nửa đêm. Cái chuyện có hay không vẫn là chủ đề chính. Nếu như có, như vậy thì nhất định phải sinh rồi. Điều này khiến cho hai cô bé sầu lo. Tuy rằng chuyện bây giờ còn khó xác định, nhưng mà đang bình thường mà bị một chuyện như vậy, lại thêm không có manh mối gì, nên hai cô bé đều nghĩ là thật. Đối với Gia Minh mà nói, đột nhiên nghe nói một cô gái mang cốt nhục của mình, hẳn có một cảm giác xa lạ, khó xác định. Nếu kiếp trước, hắn nhất định sẽ coi như đây là một vấn đề không đáng có, để khiến hắn thoát khỏi tầm chướng. Hắn sẽ đích thân giết cô gái kia. Nhưng bây giờ không còn giống trước, đối với Xà Xà, hắn có tình cảm rất sâu đậm. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết, trước khi chưa có xác định thì không nên kết luận. Nhưng có loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, thật ấm áp, hắn muốn có đứa bé. Bởi vậy, hắn không chính diện phát biểu bất luận ý kiến gì, bởi vì hành động này dường như rất ích kỷ. Tìm một bệnh viện, bỏ đứa bé đi, đương nhiên là một biện pháp tốt nhất, bởi vì độ tuổi các nàng sinh con đúng là vô cùng nguy hiểm. Chỉ sơ suất một chút thôi là có chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà khi Xà Xà đưa ra ý kiến phá, thì Linh Tinh lập tức phản đối. Linh Tinh nói, ba người chúng ta rời khỏi nơi này là được mà. Đây là một suy nghĩ vô cùng lãng mạn. Nhà mình thì lúc nào cũng có thể bỏ cái thân phận của hoàng gia. Nhưng mà Linh Tinh làm sao rời khỏi được cha mẹ mình. Thường ngày Xà Xà không ở cùng cha nhiều lắm, nhưng nói bỏ đi thì không thể nào thực hiện được. Đêm hôm đó Xà Xà ôm Gia Minh khóc òa, Linh Tinh bên cạnh cũng rơi lệ. Gia Minh thì an ủi không có việc gì, nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì. Đợi sau khi hai cô bé khóc xong, ba người lại nằm trong chăn nói chuyện khi đứa bé sinh ra. Tưởng tượng ra một cảnh gia đình nhỏ, ba người nên làm như thế nào, đặt tên đứa bé là gì. Những chuyện này khiến cho ba người gần nhau hơn. Một cảm giác ấm áp ập tới, nhưng trong lòng người nào cũng biết, nếu như Xà Xà thực sự mang thai, thì đây là một khảo nghiệm lớn nhất đối với ba người. Đại khái, đã tới hơn 3 giờ sáng, hai cô gái mới mệt mỏi thiếp đi, và mình mặc áo ngủ cho các cô, sau đó ôm hai người trở lại phòng. Trong lòng hắn, loạn như ma. Trong mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mình vô lực. Tạm thời không nói tới chuyện, giả như có thai, mà hắn cảm thấy trong cuộc sống có nhiều chuyện, có lực lượng cường đại không thể nào làm được. Nếu như có con, cũng chỉ còn biện pháp là bỏ đi mà thôi. Mong rằng đây chỉ là say tàu. Sau buổi sáng, hắn lập tức đến phòng y tế trên du thuyền. Chương 82. Xung đột nhỏ. Trên thuyền có 3 phòng y tế. Cái phòng gần nhất là phòng ở tầng 2, phía bên phải. Thời gian lúc này là hơn 8 giờ sáng, xung quanh thân tàu sóng biển dùng vào hắn. Xung quanh thân tàu sóng biển đụng vào bắn lên những bọt nước trăng xóa, trời trong xanh vàng dầm, những bóng mây hiện ra trong vắt. Nắng đẹp màu thu khiến cho tinh thần của con người rất thoải mái. Nhưng mà tâm tình của Gia Minh thực sự khó mà hưởng thụ cảnh đẹp này. Cho dù như thế nào, hắn vẫn cảm thấy mình rất vô dụng, đặc biệt là trong thời gian hiện tại. Tâm tình đúng là không tốt. Nếu như có thể tìm lý do giết hai người, thì tâm tình nhất định sẽ khôi phục. Vừa nghĩ tới những lý do khiến cho hắn thoải mái, trong đầu hắn lập tức chui ra phương thức cù rích. Hắn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn xung quanh, đánh giá tình hình một lần. Lối vào thì nhỏ, nhưng cái phòng y tế lại rất lớn. Phòng bị một tấm bình phong tách đôi ra, một bên là giường bệnh, một bên làm chỗ ngồi, ở giữa là phòng của bác sĩ. bên cạnh có một quầy thuốc. Bên trong quầy thuốc có một phụ nữ trung niên, chừng hơn 40. Trong quầy bán toàn những nhãn hiệu áo mưa đắt tiền, màu sắc rực rỡ, giống như là trưng bày kẹo cao su trong siêu thị. Thấy Dạ Minh đi tới, thì người phụ nữ trung niên cười cười. Dạ Minh cũng cười, rất có lễ phép. Cô ơi, cháu muốn mua thuốc trị say tàu và một hộp que thử thai. Nghe xong bốn chữ hộp que thử thai, người phụ nữ trung niên có biểu tình vô cùng kỳ quái, đánh giá Gia Minh lại vài lần, sau đó mới tiện tay cầm lấy hộp thuốc chống say tàu đưa cho Gia Minh. Sau đó bên trong quầy hàng tìm ra hộp que thử thai. Nhưng đúng vào lúc này, một bác sĩ mặc áo blue trắng mang theo hai người đi vào. Một nam, một nữ. Nam chính là Hứa Mặc, mà nữ thì Gia Minh có ấn tượng đôi chút. Người này cùng với Trần Cô Hạ từng vào trường của Gia Minh dạy y, tên gọi là Lý Vân Tú. Thật là oan gia ngõ hẹp, xem ra đời trước chúng ta là tình địch. Gia Minh đất bất đắc dĩ, nhéo nhéo mũi mình. Quả nhiên vừa thấy Gia Minh ở bên cạnh quầy hàng, Hứa Mặc liền bước chậm lại. Lúc vị đại thẩm trung niên cũng tìm xong hộp giấy, để xuống mặt quầy hàng, rồi nói. Xong, hộp que thử thai của cậu tổng cộng là 68 đồng. Đây chính là giá bán heo trên trời, nhưng Gia Minh không chú ý tới điều này. Đang muốn bỏ tiền ra, thì Hứa Mặc đã đằng đằng sát khí từ bên cạnh vọt tới. Một tay túm áo Gia Minh, một tay cầm hộp giấy thử thai. Em là có thể mua thứ này. Em mua cái này làm gì? Nói đi. Đâu có liên quan với thầy Hứa à? Trên thuyền có bán, em nguyện ý mua. Nói. Dường như bị khí thế của đối phương hù dọa, trên mặt Gia Minh hiện ra thần sắc thành khẩn, rồi tươi cười. Em và mấy bạn đánh bài trong phòng, ai thua thì bị giấy dán lên trên mặt. Chẳng nhẽ em lại đi kiểm tra xem mình có mang thai hay không? Em nói láo. Lắc lắc hộp giấy thử thai, thần tình của Hứa Mặc trở nên dữ tợn nói. Em hãy thành thật khai ra. Có phải là cô ấy mang thai hay không? Em... Đại khái là bởi vì bận tâm danh dự của nhà hàm, cho nên Hứa Mặc không cách nào nói thẳng tên ra được. Căn cứ vào biểu tình của hắn, tâm tình của Gia Minh có chút khó chịu, cũng phải bật cười. Một tay nhanh như chớp đưa lên. Không muốn ngón tay bị gãy, thì hãy buông ra. Cô ấy của thầy là ai? Chuyện của em có cần phải giải thích cho thầy hay không? Hộp que thử thai rơi trên mặt đất, ngón trỏ và ngón giữa của Hứa Mặc bị Gia Minh tôm lấy, chỉ cần gập thì chắc sẽ gãy. Đây coi như là một trong những tuyệt kỹ truyền kỳ tạo nên danh tiếng của Gia Minh sau này. Người bên cạnh thấy động tác của Gia Minh thì líu lưỡi. Mặc dù Hứa Mặc không dạy bảo cho Gia Minh, nhưng mà cho dù như thế nào đi chăng nữa, hai người cũng có thân phận là thầy trò. Nhưng trong mắt hai người bây giờ, có lẽ chỉ còn là hai tình địch tranh giành một nữ nhân mà thôi. Tuy rằng không hiểu chuyện gì, nhưng mà Lý Văn Tú cũng biết, cô tươi cười tiến lên. À, chuyện này, em là cố Gia Minh có đúng không? Chị nghe cô Trương nói, nghe nói em là sư đệ của cô. Thầy Hứa cũng là bạn thân cô Trương. Tuy rằng không biết các người đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng chúng tôi đang ở trên du thuyền. Hai vị có thể nào để mặc cô Trương cùng nhìn một chút được hay không? Cô đâu biết rằng lửa giận của Hứa Mặc cùng với nhà hàm mà bùng lên, cũng vì nhà hàm mà bùng lên. Nữ nhân mình thích thì lại tỏ ra lạnh nhạt với mình. Dừng hết lần này tới lần khác là vì tên học sinh cấp 3 này giành mất. Hơn nữa bây giờ bọn họ lại còn có con. Tinh thần của Hứa Mặc lúc này đã ở trạng thái vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt đỏ ngầu, thân hình run rẩy. Những rốt cuộc tay trái của hắn vùng lên, thả Gia Minh ra. Động tác này làm quá mạnh, suýt nữa thì đập vào người của Lý Vân Tú, khiến cho cô phải a một tiếng để né tránh. Thầy Hứa Mặc buông áo mình ra, Gia Minh cũng buông ngón tay của hắn ra, nhặt hộp giấy thử thai rồi trả tiền. Hứa Mặc quay đầu, tâm tình của hắn dường như đã bình tĩnh hơn. Cô Lý, xin lỗi, tôi đã quá kích động. À, không có gì. Vừa muốn nói, anh dù sao cũng là thầy, nhưng mà quan hệ của mọi người lúc này đang căng. Những lời này tốt nhất là không nên nói ra miệng. Thiếu niên tên là Cố Gia Minh kia là tỏ ra không có chuyện gì, trả tiền, kiểm tra hộp que thử thai. Điều này khiến cho Lý Vân Tú cảm thấy thú vị, nghĩ thầm, chắc là Hứa Mặc hiểu nhầm gì rồi. Hắn mua thứ này có thể là cho mẹ hoặc là chị gái của hắn mà thôi. À, đại thẩm à, ở đây có bán nhãn hiệu áo mưa nào tương đối không? Cháu trước đây có dùng, à cháu đương nhiên là chưa dùng. Nhưng nghe người ta nói, loại nào tốt là loại mỏng, nhưng mà phải an toàn,

đao thứ 20 hắn bị chém trúng yết hầu, sau đó đối phương đốt bằng ghi hình nghênh ngang rời đi. Chúng ta có thể tìm kiếm đầu mối chỉ còn cách căn cứ vào vết máu trên y phục của vị hoa tulip tiên sinh này. Nhưng mà đã là một sát thủ như vậy, thì sợ rằng chúng ta phải lặn xuống biển để tìm đầu mối thôi. Thừa Quốc Hòa cười cười nói, ta bây giờ mới cảm giác may mắn vì có một người như vậy đứng bên cạnh ta. Nếu không thì ta sợ rằng mình sẽ bị người khác cắt cổ. Tin tức này chúng ta phong tỏa, nhưng mà ta đoán là người Bùi La Gia đã biết. Lãnh đạo phía trên còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị khai chiến với Bùi La Gia. Nếu như chuyện này có thể tạo ra một sự chấn nhiếp, thì sẽ có thể khiến cho Bùi La Gia hơi thu liễm lại một chút. Chúng ta có thể bình an thoát kiếp này, củng cố lại cục diện. Thôi Quốc Hòa chết tiệt. Mới nhìn trong rất thành thật, nhưng lại rất là gian trá. Nhưng hai người, tâm tình của Gia Minh có chút thoải mái, nhưng khi quay đầu lại, hắn vẫn cảm giác buồn bực. Sau khi nghĩ lại những chuyện đã phát sinh, mới thấy lực lượng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh có vẻ quá yếu, thậm chí không cùng một đẳng cấp. Bọn họ căn bản là muốn xem cái băng ghi hình kia. Sau khi tìm được mình, sẽ cho Hoa Tulip tiên sinh phải đứng đối lập với Bùi La Gia, sau đó chọn họ làm minh hữu. Đương nhiên, đây cũng là cách tốt. Mình thì thoải mái giết người, còn bọn họ nhận được lợi ích. Cho nên minh hữu chỉ là hình thức giải quyết nhu cầu đôi bên mà thôi. Nhưng mà qua một ngày một đêm, tâm tình của hai cô bé vẫn không tính là quá tốt. Nhưng ngay cả nỗ lực làm ra hình dáng vui vẻ thì cũng không gạt được ánh mắt của nhà hàm. Cuối cùng, bốn người không ra ngoài, trốn trong phòng của nhà hàm, xem phim kinh dị. Bốn người kéo rèm cửa, khiến cho căn phòng tối mịt. Ba cô gái gào thét chói tai, còn Gia Minh ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Sau đó bốn người quay lại chơi tú lơ khơ. Gia Minh đề nghị mua hộp giấy thử thai tới. Người nào thua thì bị dán lên mặt. Chưa kịp nói thì đã bị ba cô gái đuổi đánh rồi. Chiều hôm đó sau khi uống thuốc chống say, xa xa không còn cảm thấy buồn nôn. Cho tới chạng vạng, hai cô bé đã yên tâm không ít. Linh tinh quyết định ba người tối nay sẽ mặc lễ phục tham gia vũ hội. Nhà hàm đương nhiên là đáp ứng. Thế nhưng, tớ không quen có thói quen mặc lễ phục mà. Người duy nhất phản đối là xa xa. Nhưng mà đây chỉ là kháng nghị không có hiệu lực, bị Linh Tinh và nhà hàm bác bỏ. Buổi tối trời chiều đỏ rực, chiếu lên biển tạo nên những con sóng lấp lánh. Lúc nhà mình đẩy cửa ra ngoài, đã thấy nhà hàm thay xong quần áo dựa vào lan can. Một bộ y phục dạ hội trắng tinh, bên trong đó là một tấm thân hoàn mỹ, nhưng lại không quá hở hang. Hai cái đai vắt chéo sau lưng tạo thành hình chữ X thật to, để lộ tấm lưng trần trắng như tuyết, tóc thì tùy ý tung bay. Lúc này trong nhà hàm thật sự là rất xinh đẹp, là mỹ lệ. Cô đảo một vòng trước mặt Gia Minh, nhẹ nhàng cười, ưu nhã đưa bàn tay rồi nói. Thấy thế nào? Này, đừng có làm loạn. Gia Minh rất không gà lăng đẩy tay của nhà hàm ra, tùy ý nhìn vào hai mắt cô. Làm động tác này với em, chẳng lẽ là muốn em làm bạn nhảy ư? Em không muốn bị người ta dùng ánh mắt giết chết. Còn có, em nghe nói mặc trang phục dạ hội kiểu này thường là cho người yêu nhìn. Lẽ nào chị muốn... À được rồi, em không nói. Mắt thấy hai mắt của nhà hàm bốc hỏa, sắp bùng nổ. Gia Minh cười, hai tay giơ lên. Linh Tinh và Xa Xa vẫn còn chưa xong sao? Câu nói này vừa dứt, cửa phòng Xa Xa đã được mở ra. Một bàn tay xuất hiện trước, sau đó là thân ảnh thanh lệ của Linh Tinh. Cô đang nỗ lực kéo Xa Xa từ trong phòng ra ngoài. Có cái gì mà phải ngại chứ, rất đẹp mà. Ra đi, xuất hiện nào. Chờ một chút đi. Tớ chưa chuẩn bị tốt. Bộ lễ phục này mặc lên người không có thoải mái một chút nào. Sẽ bị người ta cười nhạo đó. Ai, đừng mà. Không còn sức để kháng nghị, thân ảnh Xa Xa trong bộ trang phục dạ hội màu đen xuất hiện. Mới lão đạo đứng vững, tiếng gót giày nện xuống bon tàu, phá tan màn đêm yên tĩnh. Gia Minh và nhà hàm lúc này đều mở to hai mắt ra nhìn, còn Xa Xa thì ngượng ngùng cúi đầu. Nè, các người không cho cười. Đã sống hơn 10 năm, chỉ sợ rằng đây là lần đầu tiên Xa Xa mặc như vậy xuất hiện trước mặt người khác. Quần dài bó sát thân hình cao gầy, mái tóc đen buông thẳng tắp, một lớp phấn mỏng trên khuôn mặt ngượng ngùng hồng hồng, trông như một đóa hoa nở rộ. Chương 84, Vũ hội, phần 2. Đại sảnh huy hoàng tráng lệ, cả vút lên tận vòng trời. Những khung sắt vươn ra bốn phía rồi chụm lại vào giữa. Cửa toàn là cửa kính, làm cho bầu trời hiện ra những đốm trăng sao. Ánh đèn thủy tinh nhu hòa bao phủ, dòng âm nhạc như nước ấm chảy xuôi. Bồi bàn đi lại như mắc cười, quần áo hoa lệ, hơn 1.000 người cao đàm khoác luận. Khi ba người Gia Minh vào trong hội trường, bọn họ tìm một góc yên lặng ngồi xuống. Trong khi đó, Nhà Hàm nhìn thấy người nhà của mình, cho nên phải tới đó chào hỏi một phen. Sau khi Nhà Hàm rời đi, ba người vừa nói vừa cười, đồng thời nhìn xem có ai quen không. Ở xa xa có anh em Đông Phương Lộ, Đông Phương Uyển, đứng lẫn trong đám người của Hoàng gia, có Hoàng Hạo Minh, Hoàng Hạo Vân. Thoạt nhìn bọn họ hình như không phát hiện ra Gia Minh bên này. Trong khi đó, ba người Gia Minh lại thấy mấy tên học sinh nhà giàu trong trường đang chăm chú nhìn vào thân hình của Nhà Hàm ở đằng xa, trong đó có tên Hứa Mặc. Các phú thương trong thành phố Giang Hải đang nói chuyện với nữ hoàng Natalian. Đương nhiên cô gái này và Gia Minh không nhắc tới với Linh Tinh và Xa Xa. Cho dù cố gắng trốn trong góc phòng, nhưng mà hai cô bé vẫn bị không ít người chú ý. Sự thinh thuận và ngây ngô đã hấp dẫn mọi người. Tuy rằng Linh Tinh vẫn còn là thanh trúc tiểu thái, nhưng mà đã khác xa với cô bé ham chơi ham đùa ngày xưa. Trong khi đó Xa Xa là có chút bối rối. Sự tinh nghịch của cô bây giờ đã được đổi thành sự văn tĩnh và ngượng ngùng. Điều này làm cho người ta cứ nhìn liếc sang bên này, mà người đầu tiên đi tới cũng có thể coi như là người quen. À, Linh Tinh, em đã lên thuyền rồi ư? Hôm nay em thật xinh đẹp. Hai vị này là bạn em ư? À, thầy Trần, thầy cũng đi chơi sao? Linh Tinh kinh hỉ đứng dậy nói. Gia Minh, Xa Xa, đây là thầy Trần mà tớ thường nói với các cậu đó. Thầy Trần, bọn họ là bạn tốt của em, Cố Gia Minh, Liễu Hải Sa. Trần Khắc An là thầy dạy đàn dương cầm trong nhà hàng Bắc U Huyện Tưởng. Linh Tinh đã còn nói tới người này trước mặt Xa Xa và Gia Minh vài lần. Có người nói hắn đàn dương cầm rất khá, rất chịu cổ viên mười mới như Linh Tinh. Trần Khắc An mới nói chuyện được một lát thì Trương Cảnh Phong đã đi tới. À Khắc An, cậu sao lại? À, Linh Tinh. Ánh mắt của hắn hiện ra sự vui mừng khi nhìn thấy Linh Tinh bên cạnh, sau đó cười. Khó trách em không nhận lời mời của anh. Hóa ra đã an bài xong rồi. À, là anh nhiều chuyện, là anh nhiều chuyện rồi. Sau khi giới thiệu, Trương Cảnh Phong ngồi xuống ghế salon. Còn chưa nói được mấy câu, Nhà Hàm dẫn một nữ nhân chừng 30 tới. Và mình đương nhiên biết đây là mẹ hai của Nhà Hàm. Hắn đã từng xuất thủ đánh ngất nữ nhân này một lần. Thấy có hai người đàn ông đi tới đây, thần tình của Nhà Hàm có hơi chút ngạc nhiên. Đợi Trương Cảnh Phong và Trần Khắc An giới thiệu xong, nữ nhân trông giống chị của Nhà Hàm kia cũng tỏ ra thái độ thân thiện. Hóa ra là nhị công tử của tập đoàn U Linh. Nghe nói cô mới du học trở về, đã lập ngay một nhà hàng, kinh doanh rất tốt. Ta cũng gặp qua Lệnh Tôn, sức khỏe ông ấy như thế nào rồi? À, Nhà Hàm của ta cũng là đi du học về nước, khó trách các cô cậu lại là bạn bè. Sức khỏe của gia phụ vẫn tốt. Tạ ơn bá mẫu đã quan tâm. Nhà hàng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đó là kinh doanh tốt thì còn kém xa. Thấy mẹ con hai người sáng lạng như vậy, chứng tỏ là đã coi Trương Cảnh Phong là đối tượng làm con rể. Sau đó, hai người ngồi nói chuyện với nhau. Nhà hàng ngồi một bên, nhìn về phía ba người Gia Minh. Ánh mắt hơi có chút nhíu lại. Sau đó trò chuyện vài câu với Trần Khắc An. Không bao lâu sau, ánh sáng trong đại sảnh trở nên tối hơn. Thuyền trưởng tàu Tinh Mộng phát biểu, hoan nghênh mọi người quang lâm. Nói là mọi người thoải mái tận hưởng cuộc hành trình. Mẹ hai của Nhà Hàm nói một tiếng xin lỗi, đứng dậy đi tới chỗ cha Nhà Hàm. Lại trong chốc lát, tiếng nhạc vang lên. Đây là điệu nhảy thứ nhất. Linh Tinh đẩy Xa Xa sang chỗ của Gia Minh, rồi nhỏ giọng nói. Cậu nhảy với Gia Minh điệu thứ nhất đi. Thế nhưng, tớ không biết nhảy mà. Hay là Linh Tinh nhảy đi? Bởi vì có hai người ngoài chỗ này, Xa Xa không dám nói lớn tiếng. Gia Minh thì tươi cười liếc mắt nhìn Linh Tinh, sau đó cười nói. Tớ dạy cậu là được mà. Rồi hắn kéo tay Xa Xa ra ngoài. Trần Khắc An liếc mắt nhìn Trương Cảnh Phong, cười đưa tay ra mời Nhà Hàm nói. Trương tiểu thư, xin hỏi tôi có vinh hạnh mời cô điều thứ nhất không? À, đương nhiên. Thu hồi ánh mắt thất lạc không bị ai phát hiện. Nhà Hàm cười cười đứng dậy. Chỗ ngồi này chỉ còn Linh Tinh và Trương Cảnh Phong. Tình huống trở nên rất rõ ràng. Trương Cảnh Phong trong lòng hơi kích động. Nhưng mà khi hắn nhìn về Linh Tinh, hắn mới thấy cảm giác vô cùng cổ quái. Bởi vì lúc này Linh Tinh đang mỉm cười, ánh mắt không nhìn về phía hắn, mà lại nhìn vào hai người bạn đang nhảy. Loại ánh mắt này khiến cho hắn cảm thấy có chút thấp thỏm. Bản thân Trương Cảnh Phong vô cùng giỏi, hơn nữa gia đình lại giàu có. Phương diện con gái thì không nói làm gì, từ trước tới giờ rất ít gặp trở ngại. Nhưng mà lúc này hắn lại vì một thiếu nữ ngây ngô, không hiểu thế sự, trở nên lo lắng. Hắn cảm thấy mình có chút kỳ quái. Hít sâu một hơi, hắn tận lực làm cho ngữ khí của mình được tự nhiên nói. Như vậy, Linh Tinh à, chúng ta cùng khiêu vũ đi. Chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười của Linh Tinh cứng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn sang hắn, phảng phất như nhìn một người bình thường, sau đó đợi nụ cười khách sáo nói. À, xin lỗi nha, em không có biết nhảy. Trương Cảnh Phong gật đầu cười. Không sao, anh có thể dạy cho em. Không đâu, không làm phiền anh. Câu nói này rõ ràng là cố ý cự tuyệt. Thần tình Trương Cảnh Phong cứng lại, sau đó tiếp tục cười. Không sao đâu, được nữ sĩ làm phiền đó là vinh hạnh, đến đây đi. Tay hắn đã dừng lại trên không trung thật lâu, thấy Linh Tinh vẫn lắc đầu như cũ, hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài ngồi trở lại ghế salon. Nhìn sang Linh Tinh, thấy cô vẫn đang nhìn đôi nam nữ chậm rãi di chuyển trong đại sảnh. Trong lòng hắn suy đoán cân nhắc mối quan hệ này. Linh Tinh thì ngồi im nhìn hai người kia nhảy, trong khi thỉnh thoảng xa xa lại dậm lên chân của Gia Minh một cái. Điều này làm cho Linh Tinh thú vị, che miệng cười, sau đó lại nhấp một ngụm rượu đỏ trong tay. Lần đầu tiên cảm giác ghen tuông trong lòng hắn lại dâng lên. Bên kia trong âm nhạc êm dịu, Gia Minh cùng xa xa, hai người nhẹ nhàng khiêu vũ bên nhau. Xa xa đối với vũ đạo không biết chút gì, ngay cả phản ứng kinh người của Gia Minh vẫn bị bàn chân thần công của xa xa dậm trúng. Nhưng mà chỉ lung túng một hồi, sau đó khiêu vũ đã tốt hơn. Xa xa áp trán vào vai của Gia Minh, cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng, rồi nói. Gia Minh, tớ không thích cảm giác như vậy. Bởi vì tớ nhảy rất kém. Không phải đâu, có biết tớ không nói cái này mà. Tính của xa xa vốn hằng ngày nói thật, nhìn tới bây giờ đã khó chịu vô cùng rồi. Cô không còn nhịn được thêm, đành nói tuột ra. Tớ không thích. Không thích tình huống hiện tại của ba người chúng ta. Rõ ràng không vui, tớ không vui. Linh Tinh cũng không vui. Gia Minh, cậu cũng không vui. Vậy tại sao phải làm bộ dáng hài lòng? Tớ muốn ba người chúng ta vẫn như trước đây. Ba người cùng một chỗ, không sầu không lo. Không muốn sự việc thêm phức tạp. Không muốn như bây giờ. Có lẽ là cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi. Gia Minh ngẩn người. Yên tâm đi, khả năng lớn là cậu không mang thai. Chỉ đơn thuần là say tàu mà thôi. Thế nhưng bây giờ không, tương lai cũng sẽ có một ngày. Nếu như tớ mang bầu, cục cưng, Linh Tinh nói không chừng sẽ rời khỏi chúng ta đó. Nếu như mà Linh Tinh có cục cưng, tớ cũng sẽ cảm thấy... Giọng nói của nàng hơi có chút nghẹn ngào. Tại sao phải như vậy chứ? 3 tháng trước, Linh Tinh còn lừa kéo tớ. Nói là ba chúng ta phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nhau. Linh Tinh là bạn tốt nhất của tớ, cậu là người con trai tớ thích nhất. Tớ tình nguyện không có sự kiện ngày đó, để cho ba người chúng ta vĩnh viễn được ở với nhau. Chúng ta vĩnh viễn không kết hôn, chỉ cần giống bạn bè là được, không cần quan hệ như thế này. À, tại cậu đó, tại cậu, sao cậu là con trai cơ chứ? Nếu như ngày đó cậu không làm gì, chẳng phải chúng ta bây giờ rất tốt sao? Đàn ông xấu xa, đàn ông tồi tệ, không một ai tốt. Cô nói nhiều, không khỏi có chút tức giận, nhất dần dậm lên chân Gia Minh. Trong lúc nhất thời, Gia Minh cũng chỉ còn cách cười khổ thôi. Gia Minh à, lẽ nào không có biện pháp nào để cho ba người chúng ta vui vẻ ở chung với nhau hay sao? Một lát sau, xa xa dựa vào trên người hắn rồi thấp giọng nỉ non. Gia Minh bĩu môi bất đắc dĩ đáp. Tớ không có biện pháp nào. Không cho phép cậu nói không có biện pháp, phải nghĩ ra cho tớ nha. Xa xa lại hùng hăng dậm cho Gia Minh một cái. Ai, nếu không kể từ bây giờ chúng ta lập nhiều mục tiêu, tương lai tranh cử làm chủ tịch nước, sửa chữa luật hôn nhân. Hạ sách, cái này không được. Lại một cước. Vậy từ bây giờ trở đi, chúng ta chế tạo ra cổ máy thời gian, trở lại thời cổ đại, với sự thông minh tài trí của chúng ta. Ảo tưởng sao, cách khác đi. Là một cước. Vậy trừ khi... Từ ý kiến thứ ba, nụ cười của Gia Minh có chút cổ quái. Kết thúc phần 18 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.